chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đến trễ là bởi vì vịn lão nãi nãi băng qua đường. Vương Đại Đông mắt thấy tiểu ma đầu thì muốn nhìn thấy hai người động tác. Thân thủ ôm chặt lấy nữ lão tổng, để thân thể hai người dính vào cùng nhau. Bất quá, hai người tay vẫn như cũ chết bắt lấy đối phương muốn hại, bởi vì Vương Đại Đông động tác, hai người đều là cảm giác được bị đau, da mặt một trận vặn vẹo, riêng là nữ lão tổng, bị Vương Đại Đông mạnh ôm về sau, trên tay lực lượng lại là tăng lớn mấy phần, đau Vương Đại Đông kém chút kêu to, vốn là Vương Đại Đông cũng muốn tăng lớn lực đạo, có thể lại sợ làm bị thương nữ lão tổng. Đáng thương cầm thú, bị lần thứ ba thương tổn. Tỷ phu, không biết người nghe chưa từng nghe qua một câu. Gặp hai người ôm cùng một chỗ, tiểu ma đầu có chút khó chịu nói ra. Lời gì? Vương Đại Đông cố nén kịch liệt đau nhức hỏi. Thanh tú ân ái, chết nhanh. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Vương Đại Đông, nữ lão tổng, các người dạng này thanh tú ân ái thì không sợ đối với chúng ta những thứ này độc thân cẩu tạo thành thành tấn thương tổn sao? Tiểu ma nữ miệng bẻ rất cao. Khụ khụ, thi thi a, ta là tại cho tỷ ngươi xoa bóp. Vương Đại Đông giải thích nói. Xoa bóp cần phải dán chặt như vậy. Ngươi xoa là nơi nào? Tiểu ma nữ nói hướng về Vương Đại Đông tay nhìn qua. Nữ lão tổng đột nhiên cảm giác được Vương Đại Đông không thành thật. Lúc này giận dữ, vô ý thức chính là đẩy ra Vương Đại Đông. Hút, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Chị gái, tỷ phu, các ngươi. Lâm Thi Nhi mắt to ngập nước nhìn hai người, nhất thời ánh mắt trừng to lớn. Không phải ngươi thấy như thế. Nữ lão tổng xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng như là đã bị phát hiện cũng không có gì đáng sợ. Dù sao Vương Đại Đông cùng nàng cũng là quan hệ vợ chồng. Hôm nay đều là bị tên lưu manh này cho hại, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Ếch, ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi tiếp tục, Lâm Thi Nhi cười nói câu, quay người chạy ra khỏi phòng. Tại quay người trong nháy mắt, con người xinh đẹp bên trong tràn ngập thất lạc. Đều tại ngươi, cái này bị Thi Thi nhìn đến. Xấu hổ chết, nữ lão tổng hết sức tức giận. Tay nhỏ càng dùng lực. Lão tổng, người khác ngậm máu phun người được không? Đến cùng là ai động thủ trước? Vương Đại Đông rất là ủy khuất. Rõ ràng là lão tổng ngươi đột nhiên tâm huyết dâng trào. Tại sao lại quái lên ta tới? Là ta động thủ trước, có thể ngươi liền không biết chịu đựng sao? Hại ta đều đau chết. Cầm thú, ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi lại muốn không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Lão bà đại nhân ngươi uy hiếp đối với ta vô hiệu. Dù sao ngươi đợi chút nữa nhất định phải đánh chết ta. Không bằng trước khi chết trước hưởng thụ một chút. Con hàng này hồn nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngươi, nữ lão tổng tức giận đến không được, một miệng đối với Vương Đại Đông cánh tay cắn. A, lão tổng, mồm hạ lưu tình. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Nữ lão tổng không nói lời nào thì không ngừng cắn. Ngoài cửa, Lâm Thi Nhi cũng không hề rời đi, mà chính là đem lỗ tai dán tại trên ván cửa. Chị gái, ta chúc phúc ngươi. Đợi đến hai người đi ra ngoài, đã là 9 giờ sáng hơn 30 phân. Lão bà đại nhân, chờ ta một chút. Vương Đại Đông một vừa đuổi theo Lamborghini, một bên hô to. Nữ lão tổng một mặt phẫn nộ, tối hôm qua như thế khi dễ ta, lại còn muốn ngồi bản tổng giám đốc xe. Ngươi muốn vẫn rất mỹ. Lúc này một chân đạp xuống chân ga, Lamborghini phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, như lợi kiếm, bay đi, nhất thời, phun Vương Đại Đông một mặt khói bụi. Ta dựa vào, Vương Đại Đông buồn bực không thôi, nghĩ đến dù sao đã đến trễ, dứt khoát chậm rãi đi công ty. Đến công ty, đã là 10 giờ sáng chuông. Vừa vào cửa, liền thấy Long Thu Vũ cái kia hắc cùng than đá giống như mặt. Xong, nữ bạo Long lại muốn phát biểu. Vương Đại Đông cảm giác đại sự không ổn. Vương Đại Đông, ngươi có biết hay không mấy giờ rồi? Long Thu Vũ sát khí điềm nhiên nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nghe ta giải thích. Ta đến trễ, là có nguyên nhân. Mắt thấy huấn luyện viên mỹ nữ thì muốn báo nổi. Vương Đại Đông vội vàng nói. Tốt, cái kia ta hôm nay liền nghe ngươi giải thích. Ngươi muốn là giải thích không ra. Hôm nay lão nương ta không quất chết ngươi. Làm một cái quân nhân. Long Thu Vũ ghét nhất cũng là loại kia vô tổ chức, vô kỷ luật. Tự do lười nhác người. Vương Đại Đông ngày bình thường đi làm tự do tản mạn cũng coi như. Hôm nay vậy mà trọn vẹn đến trễ một giờ. Huấn luyện viên mỹ nữ. Ta thật không phải cố ý đến trễ. Chỉ là hôm nay băng qua đường thời điểm. Ta gặp một cái lão nãi nãi ngã xuống. Ngươi muốn a? Giống như ta vậy chính trực thiện lương. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Đương nhiên không thể làm như không thấy. Cho nên, ta liền đi vịn lão nãi nãi băng qua đường. Vương Đại Đông nói láo mặt đều không mang theo đỏ một chút nói ra. Ô, người vịn cái lão nãi nãi băng qua đường. Cần một giờ, Long Thu Vũ quyền đầu đã nắm lên đến. Dự định con hàng này muốn là cho không ra lý do tốt. Trước hết đánh một trận lại nói. Có nam nhân cũng là đồ đê tiện. Càng đánh, hắn thì càng nghe lời nói. Ngươi càng là phóng túng hắn. Hắn thì càng vô pháp, vô thiên. Không hề nghi ngờ, Vương Đại Đông chính là như vậy nam nhân. Nào biết được, Vương Đại Đông đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Ô ô, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại khắp nơi đều là người giả bị đụng. Ngươi muốn a? Ta muốn là đi đỡ nàng. Nàng vạn nhất lừa ta làm sao bây giờ? Long Thu Vũ ngẫm lại cũng thế. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Gặp Long Thu Vũ tựa hồ có chút tin tưởng mình lời nói. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Cho nên, tại dìu nàng trước đó. Ta thì hỏi nàng. Lão nãi nãi a, ta chỉ là cái tiểu bảo an. Một tháng 3.000 chết tiền lương. Đều còn không có tìm được bạn gái. Ta có thể dìu ngươi sao? Ngươi đoán, lão nãi nãi nói thế nào? Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Nói thế nào? Long Thu Vũ giống như có lẽ đã bị Vương Đại Đông cố sự hấp dẫn. Lão nãi nãi nói, tiểu hòa tử, ngươi đi trước đi, ta chờ một lát nữa. Long Thu Vũ nhất thời cau mày nói. Cái kia đây không phải người giả bị đụng sao? Vương Đại Đông một bộ nghĩa chính ngôn từ nói. Còn không phải sao? Cho nên, ta thì hung hăng phê bình lão nãi nãi một trận. Cũng giáo dục nàng về sau không bao giờ cho phép làm dạng này sự tình. Là cần phải phê bình. Long Thu Vũ cũng cảm thấy. Xã hội bây giờ bầu không khí quá xấu. Những thứ này lão nãi nãi. Lão gia gia nhóm. Ỷ vào quốc gia đối bọn hắn đặc thù chiếu cố. Đi lừa bịp người khác tiền. Quá không nên nên. Là cái dám. Người lão nãi nãi trực tiếp ôm lấy ta chân không đi. Không nên nói ta đụng ngã nàng. Vương Đại Đông một mặt khổ bức nói. Long Thu Vũ có chút đồng tình nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái kia đằng sau lão nãi nãi lại là làm sao để ngươi đi đâu. Nói đến đây, Vương Đại Đông nhất thời mặt mày hớn hở nói. Ha ha, đầu năm nay, người nào quy định cũng chỉ có thể lão nãi nãi người giả bị đụng. Ta lúc đó không nói hai lời. Trực tiếp sát bên nàng cùng một chỗ nằm trên đường cái. Sau cùng mặt trời mọc, lão nãi nãi thật sự là nóng chịu không được. Thì chính mình đứng lên á, Long Thu Vũ nhất thời im lặng. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây vô sỉ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,